Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 442, Cái Nhiếp vs Tào Thu Đạo. Vệ Trang cùng Huyền Tiễn đang ra sức tử đấu, ở ngoài trăm thuốc trên cỏ, Cái Nhiếp cùng Tào Thu Đạo chính cách xa nhau 10 mét, cùng nhìn nhau. Tuy nhiên hai người bởi vì do nhiều nguyên nhân tất có nhất chiến. Cũng không giống như xa xa Vệ Trang Huyền Tiễn đồng dạng cần tử đấu. Là một loại luận kiếm cao thấp, vì lẽ đó vừa bắt đầu so đấu chính là kiếm ý và khí thế. Sau đó không lâu, hai người thu lại khí thế, chậm rãi rút ra phối kiếm. Rút kiếm thời khắc, Tào Thu Đạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt né qua một vệt ý cười. Từng nghe nói đệ tử nói, ngày xưa bái phỏng Cái Nhiếp tiên sinh, bị kiếm ý hù dọa, xấu hổ sợ trốn. Các hạ đệ tử là Cái Nhiếp tựa hồ cảm giác thấy hơi quen thuộc. Hỏi, Liệt Đồ Kinh Kha. Tào Thu Đạo khẽ vuốt H24 cần. Hồi tưởng lên cái kia lúc trước, cái kia đối mặt hắn kỳ thực không hề sợ hãi bái sư thiếu niên. Ở Tề Quốc, Tào Thu Đạo thân là Tề Vương Chi Sư, địa vị cao thượng, tuyệt đối không phải là đồng dạng kiếm khách có thể so sánh. Khát cầu bái sư người đếm không xuể. Năm đó Kinh Kha đang mền nhiếp kiếm ý dọa lui rời đi Tần Quốc về sau. Ở Tổ Sói Hang Hổ, vách núi treo leo điên cuồng rèn luyện tự thân can đảm. Ở thành tựu không có gì lo sợ chi tâm về sau. Mới đi Tề Quốc bái phỏng Tào Thu Đạo, yêu cầu bái sư học nghệ. Tào Thu Đạo vốn là không lọt mắt Kinh Kha, càng khỏi nói Kinh Kha còn tự bạo hắc lịch sử. Nói ra đã từng bị Cái Nhiếp dọa đi sự tình, nhưng ở một phen thăm dò qua đi, Tào Thu Đạo vẫn không khỏi vì là Kinh Kha dũng tuyệt chi đạo trách mục đích. Kinh Kha dĩ nhiên trực diện Tào Thu Đạo kiếm ý ba khắc không có nháy qua con mắt. Thậm chí ở cuối cùng Tào Thu Đạo rút kiếm thời điểm, cũng không có chút nào thay đổi sắc mặt. Tào Thu Đạo kiếm đạo là quyết chí tiến lên tuyệt cường bá đạo chi kiếm. Thờ phụng chính là duy thực lực luận, vì lẽ đó hắn kiếm ý so với tầm thường kiếm khách kiếm ý đáng sợ. Có thể đủ ở khí thế của hắn dưới y nhưng bất động tồn tại. Tất nhiên là định lực cùng dũng khí hơn xa thường nhân thiên tài. Dù cho những phương diện khác giống như vậy, cũng không phải thứ bình thường. Vì vậy Tào Thu Đạo liền thu Kinh Kha làm đệ tử. Mà Kinh Kha cũng không để cho hắn thất vọng. 10 năm liền đột phá Tào Thu Đạo truyền thụ cho hắn kiếm ý. Ngộ ra tự thân kiếm đạo. Tào Thu Đạo kiếm đạo là biết được tự thân cường đại, đồng thời cho rằng tự thân là tối cường chi kiếm, vì lẽ đó hắn kiếm quyết chí tiến lên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mà Kinh Kha kiếm đạo là dù cho tự thân cũng không cường đại. Dù cho đối thủ dường như một ngọn núi cao, hắn cũng vẫn như cũ quyết chí tiến lên, thề không lùi bước. Hai người kiếm đạo cũng không sự phân chia mạnh yếu, mỗi người có ưu khuyết. Ở Tào Thu Đạo trong các đệ tử, Kinh Kha cũng là một cái duy nhất lĩnh ngộ kiếm đạo tồn tại. Hơn nữa như vậy chi niên nhẹ, hắn hết sức hài lòng, liền đem nữ nhi mình gả cho Kinh Kha. Kinh Kha đương nhiên biểu thị rất cao hứng, đồng thời ôm một cái thằng nhóc con nói cho sư phó Tào Thu Đạo. Kỳ thực sư phó đã làm tổ phụ, chỉ là năm đó sợ sư phó đánh gãy hắn chân, vì lẽ đó vẫn ẩn giấu hạ xuống. Biết được nữ nhi rất sớm đã bị Kinh Kha ủi, Tào Thu Đạo biểu thị hết sức cảm động, đồng thời rút ra hắn trảm tướng kiếm muốn cùng Kinh Kha tốt tốt tâm sự. Sau đó Kinh Kha đã chạy ra Tề Quốc, chuẩn bị tránh né lại trở về. Đây cũng là tại sao trước ở Tiềm Long nhà, Bạch Thuấn gặp được Kinh Kha duyên cớ. Sau đó Kinh Kha đã chạy ra Tề Quốc, chuẩn bị tránh né lại trở về. Đây cũng là tại sao trước ở Tiềm Long nhà, Bạch Thuấn gặp được Kinh Kha duyên cớ. Hay là chuyến này đến Tây Tần, Tào Thu đạo trừ muốn tìm cái Nhiếp quyết định kiếm thánh tên thuộc về. Còn có một phần là vì là bắt Kinh Kha trở lại. Kinh Kha, người này thiên phú bất phàm, lại bái vào tiên sinh môn hạ, nghĩ đến là tiền đồ vô lượng. Cái Nhiếp nghe Tào Thu đạo báo ra danh tự này, hồi tưởng lên 10 năm trước tên tiểu tử kia, nhớ tới Bạch Thuấn đã nói với hắn, tiểu tử kia ngày sau có thể sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất dũng cảm quyết đoán người. Được, không cần phí lời, xuất kiếm đi. Tào Thu đạo lập tức cái kia đem giản dị vô hoa hắc kiếm. Chỉ vào cái Nhiếp nói, làm tiền bối, nhắc nhở ngươi một câu. Ta xuất kiếm sau chưa bao giờ thủ hạ lưu tình, bất luận là luận võ hay là sinh tử chiến. Đừng xem Tào Thu đạo hiện tại dường như ôn lương cung kiệm, lại đến từ nho học bầu không khí dày đặc tác hạ học cung. Nhưng hắn xuất kiếm sau không chút nào giảng tình nghĩa, cùng hắn luận võ người không chết cũng bị thương, cho dù là đệ tử của hắn, cũng không dám tùy tiện khiêu chiến. Ngoặc kép chấm than, cái Nhiếp cầm trong tay chạm lô, dọc tại trước người, hai chỉ mơn trớn thân kiếm, đạo 460, vừa dứt lời dưới. Cái Nhiếp chỉ cảm thấy Tào Thu đạo trong nháy mắt dường như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ. Cả người đâm về hắn. Keng, chạm lô ngăn tại trước người. Cái Nhiếp lại bị Tào Thu đạo đẩy ngang lùi về sau gần 20 mét. Trên mặt đất bãi cỏ cũng bị cày ra một dài mảnh địa. Cái Nhiếp không nghĩ tới Tào Thu đạo chưa kiếm thuật cao siêu, lại vẫn thiên sinh thần lực. Dù cho dùng không phải là chém thẳng, chỉ là đâm, lực đạo giống như này cương mãnh. Đây là các hạ kiếm đạo à? Cái Nhiếp trong một kiếm này cảm giác được Tào Thu đạo tự ngạo, nhưng cũng không yếu thế chút nào. Phản công trở lại, ngăn ngắn mấy hơi thở, hai người đã giao thủ mấy chục lần, ở tại địa phương cũng di động gần 100 mét. Ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, ta mới là kiếm thánh. Tào Thu đạo kiếm chiêu biến đổi, đột nhiên đến thẳng cái Nhiếp mặt cửa. Cái này một chiêu nhìn như có thể trốn, nhưng một lòng trốn chiêu này, lộ ra kẽ hở, đón lấy e sợ trong vòng 10 chiêu tất bại. Lựa chọn ra sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.